Đã một thời tình thâm, chương 96, Công Tôn Ly xuất ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đội Dream ở đầu trận rõ ràng nắm chắc nhịp đấu, đáng tiếc lại gặp sự cố vào trận đoàn chiến giữa trận dẫn đến mất đi ưu thế sẵn có. Đây mới là sự kịch liệt và tuyệt vời của trận đấu, chưa đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể biết được sẽ có chuyện gì xảy đến. Trận bị lật ngược như thế này trong KPL xuất hiện không ít lần, là một chiến đội lão làng, mấy đội viên của Dream rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, chuẩn bị tốt cho trận đấu thứ hai. Trận thứ hai giai đoạn BP hoán đổi vị trí, chiến đội Dream là đội đỏ, có quyền cấm tướng sau. Tiêu Minh Hiên đầu tiên ban Quan Vũ, Bạch Khởi, huấn luyện viên đối phương ban Bùi Cầm Hổ và Khương Tử Nha. Tiêu Minh Hiên giành tướng đầu tiên là Mộng Kỳ, đây cũng là con tướng phụ âm dùng khá tốt, đối phương giành Trình Giảo Kim và Trương Phi. Trương Phi sau khi mở được tuyệt chiêu có phòng thủ chắc chắn như tường thành, mà Trình Giảo Kim sau khi đạt đủ cấp 4, sẽ có khả năng hút máu khiến người ta đau đầu, hai người này đứng ở đầu đội hình, nếu như đánh đoàn thực sự sẽ rất bất lợi. MC không khỏi cảm thán. Dream có hai tướng dẫn đầu châu như vậy, hai vị đại hán này đứng đầu đội hình thì khó mà giải quyết. Tiêu Minh Hiên tiếp sau đó lại chọn ra đường biên Tô Liệt trung đơn điêu thuyền, kỹ năng của điêu thuyền có thể mang đến sát thương vật lý, có thể trực tiếp đánh xuyên lớp giáp, cơ sê kỳ phù hợp để giải quyết Trương Phi, đây cũng là lý do nàng được chọn. Mà đối phương theo sau chọn Doanh Chính có thể đứng ở chỗ xa quét binh, có thể đối chọi với điêu thuyền. Hai phe đã chọn xong giai đoạn đầu thế mà vẫn chưa chọn ra tướng đi rừng, điều này khiến cho mọi người có chút không hiểu, nhưng rất nhanh MC liền phân tích. Có khả năng là huấn luyện viên hai bên đều cực kỳ tự tin về hố tướng của Jungler, đầu tiên giành lấy đường biên và trung đơn, rồi giành Jungler sau cùng, dù sao bốn vị trí ban cũng không hết. Giai đoạn thứ hai nhắm vào ban đi rừng và phụ trợ, đối phương cấm Huyền Sách và Thái Ức Chân Nhân, Tiêu Minh Hiên cấm Quỷ Cốc Tử và Đông Hoàng. Phụ trợ mạnh của phiên bản này tựa như bị cấm hết, Dream chọn Liêu Bang cho vị trí thứ tư. Sự lựa chọn này khiến cả hiện trường cùng nhau hô lên kinh ngạc. Liêu Bang xuất hiện trên KPL không hề ít, nhưng đội hình này mà kết hợp thêm Liêu Bang thì quá sốc rồi. Trương Phi ra giày, Trình Giảo Kim hút máu, lại thêm Liêu Bang truyền tống gia tăng phòng thủ, nếu mà đánh đoàn đánh tới trời sập cũng không chết. Đội hình này nên gọi với cái tên, đội hình đánh không chết. Đổi sang Tiêu Minh Hiên chọn, anh cần trực tiếp chọn ra hai vị trí Jungler và phụ trợ. Tiêu Minh Hiên suy nghĩ, chọn ra phụ trợ Hạ Hầu Đôn khống chế nhóm, lại tiếp xạ thủ đi rừng Marco. Đối phương chọn vị trí còn lại, vị trí cuối cùng là Công Tôn Ly. Đội hình của hai phe đã được quyết định, từ mặt lý thuyết mà nhìn thì vừa có lợi vừa có hại, tăng của êm không bằng đối phương, nhưng khả năng đánh và khống chế lại không kém, đặc biệt là có điêu thuyền góp mặt, chỉ cần kéo tới cuối trận là có thể một đánh ba, có khả năng đánh sát thương vật lý. Mà chiến đội êm bị thiếu, tướng thịt từ đầu tới đuôi, Trương Phi, Trình Giảo Kim kết hợp với Liêu Bang đứng ở đầu đội hình kháng sát thương, Doanh Chính và Công Tôn Ly ở phía xa thu hoạch. MC Thất Thiếu bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này thắng thua, mấu chốt nằm ở năng lực giữa Marco và Điêu Thuyền, với Doanh Chính và Công Tôn Ly ai có thể thuận lợi phát triển trước. Phân tích trên lý thuyết nhiều thế nào cũng không có tác dụng, sự ngoài ý muốn trên trận thực chiến lại không thể dự đoán được. Trận đấu bắt đầu, song phương bởi vì giữ vững không gian cho xạ thủ phát triển, nên đều không đi xâm lược, mà là tự thu thập quái tại khu xanh và đỏ nhà mình, để nhanh chóng đạt được cấp 4. Đoàn chiến bạo quân đầu tiên, rằng co đến mức không thể đánh nổi, đều đánh cho đối phương yếu máu, nhưng do sát thương không đủ chỉ có thể ăn ý rút lui. Phù âm trận này sử dụng Mộng Kỳ, đối đầu với Trình Giảo Kim, hai người đồng thời đạt cấp 4, sau đó lập tức đánh ra một loạt sát thương, đúng lúc Diệp Phong cũng tới đường trên bao vây. Mộng Kỳ và Marco hai đánh một không dễ dàng để đánh Trình Giảo Kim, kết quả Trình Giảo Kim tháo chạy, nhanh chóng trở về hồi máu, phù âm thực sự ức chế muốn chết, cô trước đây cũng hay dùng tướng này khiến đối thủ buồn bực, hiểu rõ tuyệt chiêu của Trình Giảo Kim có bao nhiêu phiền phức. Marco không đạt được trợ công mà rút lui, nhưng Công Tôn Ly ở đường dưới lại phối hợp với Trương Phi và Doanh Chính, mai phục Hạ Hầu Đôn ở chỗ bạo quận, sau đó thu được First Blood thuận thế lấy tiếp bạo quân. Mất First Blood và bạo quân vẫn chưa đáng là bao, tiếp sau đó chỉ cần có thể ổn định phát huy kéo dài thời gian đến khi Marco và Điêu Thuyền tới thời điểm mạnh nhất là được. Tuy nhiên, chiến đội Dream sau khi chiếm được một chút ưu thế, lập tức bắt đầu chủ động tìm cơ hội tiến công. Rừng bắp đỏ bắt đầu những trận giao tranh, Marco đang đánh bắp, Hạ Hầu Đôn mai phục ở lùm cỏ đối diện khu bắp đỏ, mà Công Tôn Ly, Trương Phi lại mai phục ở lùm cỏ ngay trụ phòng ngự. Marco đánh bắp bị yếu máu, đột nhiên Trương Phi từ bên cạnh nhào tới, đánh một chiêu khiến hắn bị choáng, Công Tôn Ly trực tiếp thu mất bắp đỏ, tiếp sau đó mất ném chiếc quạt giấy trong tay, nháy mắt đã bay đến kế bên Marco, đánh ra một liên hoàn chiêu. Diệp Phong cảm giác được bản thân đã gặp phải mai phục, lập tức dùng kỹ năng 2 rút lui, tuy nhiên Công Tôn Ly cũng có kỹ năng 2, dù giấy trong tay nhanh chóng bay vòng quanh, lượn qua lượn lại, nhắm đúng ngay phương hướng Marco rút lui, chuyển động đến vị trí của dù giấy, một tuyệt chiêu đẩy mạnh đem Marco ấn lên tường, nhanh chóng phụ thêm vài chiêu giết chết hắn. Công Tôn Ly kích sát Marco. Động tác dịch chuyển 2 lần trong rừng thực sự quá tuyệt vời, khán giả xem tại hiện trường không chút do dự tặng cho đại thần Nam Kha một tràng vỗ tay. Hai Tăng Trương Phi và Hạ Hầu Đôn vẫn còn lúp lúp ló ló ở đó, Công Tôn Ly đi vào bụi cỏ tìm đường rút lui, nhưng Tô Liệt của thời Việt chi viện rất nhanh, nhìn thấy rừng phát sinh chiến trận lập tức quét xong binh liền chạy qua, tuy nhiên Lưu Bang cũng không phải đứng không ở đó xem kịch mà lập tức chạy theo bảo vệ đồng đội, hai bên bắt đầu bắn ra một loạt kỹ năng, Công Tôn Ly bị Tô Liệt đánh cho yếu máy, dùng kỹ năng một dịch chuyển xuyên tường tháo chạy. Cứ như vậy, tại rừng chiến đội Dream lại chiếm được lợi ích to lớn, không chỉ giành được bắp đỏ, còn giành được kill, hơn nữa còn là jungler của phe đối phương. Công Tôn Ly là con tướng có tính linh hoạt, đặt trong tay đại thần Nam Kha tựa như được thăng cấp lên làm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn chiến 5v5 giữa trận, chiến đội êm đánh đến đau cả đầu, Tăng Trương Phi đứng ở đầu khiến mọi người phải đánh cả nửa ngày, Lưu Bang còn có thể tùy thời truyền tống tới chi viện, Trình Giảo Kim lại dựa vào da dày thịt béo chạy lên đường trên không ngừng dẫn binh, Phù Âm cũng không biết làm sao với hắn. Phiền nhất chính là kỹ năng triệu hoán của Trương Phi và Lưu Bang đều có khả năng trị liệu. Đánh cả nửa ngày, kết quả đối phương chẳng mất giọt máu nào. Marco của Diệp Phong bị ép đến không nổi trước mắt tạo được. Đao Thanh Trừng, điêu thuyền của Lục Thanh Vũ cũng đã có. Ác Mộng Chi Nha chuyên môn để đối phó Trình Giảo Kim. Hai kiện trang bị này có thể hạn chế phần lớn tác dụng của chiêu hồi máu, đây là trang bị bắt buộc phải có khi đối đầu với tướng có khả năng trị liệu hoặc kỹ năng trở về căn cứ hồi máu. Nhưng trang bị vừa làm ra, sát thương đã không còn đủ mạnh. Tuy rằng điêu thuyền của Lục Thanh Vũ vẫn luôn ăn bắp xanh, lúc đánh đoàn có thể tung ra một loạt động tác, đáng tiếc mỗi lần anh dùng điêu thuyền, phần lớn chỉ có thể đánh trúng Trương Phi đứng đầu đội hình, Trình Giảo Kim vẫn có thể dùng kỹ năng một tháo chạy, Lưu Bang chuyên môn bảo vệ Công Tôn Ly, mà đại thần Nam Kha lúc đánh đoàn căn bản nhắm không được anh ta dùng kỹ năng một phối hợp với kỹ năng 2, linh hoạt dịch chuyển vào trung tâm trận chiến, nhanh như tia chớp, không có thích khách và tướng có khả năng khống chế, muốn trực tiếp cường sát Công Tôn Ly hoàn toàn không có khả năng. Đoàn chiến giữa trận, chiến đội êm 1-3, mất trụ đường giữa. Nhịp đấu lần nữa nằm trong tay Dream, đến cuối trận, đừng nói Láp Phù Âm, đến cả thời Việt còn cảm thấy buồn bực khi phải chi huy trận này, nhíu mày nói. Bọn họ cứ dẫn binh phân chia ra đầy trụ, rất khó xử lý. Phù Âm nói, trận đấu trước lúc em chọn Trình Giảo Kim đã cảm thấy hắn rất phiền phức, con tướng này lúc đơn chiến rất khó đánh chết, so với Hoa Mộc Lan và Lão Phu Tử còn trâu hơn. Tuyệt chiêu của hắn là mỗi giây hồi 100 điểm máu, cho dù đã đánh sạch máu hắn chỉ cần một tuyệt chiêu là có thể nhanh chóng hồi máu, kỹ năng một nhảy đi nơi xa khó mà bắt được, hai người đi cường sát hắn. Ngây thơ quá rồi, phải ba người trở lên vừa chặn vừa đánh may ra mới đánh chết được. Chiến đội Dream trận này thực sự chọn ra được đội hình rất độc, Trình Giảo Kim đi đường trên dẫn binh, Lưu Bang đường dưới dẫn binh, Trương Phi và Công Tôn Ly cùng Doanh Chính đi đường giữa ép đoàn, mà êm muốn thủ đường giữa, vậy trụ đường trên và dưới xác định mất trắng. Muốn thủ đường dưới và trên, Trình Giảo Kim chạy đã nhanh, đánh khó chết. Lưu Bena có thể chạy khắp bản đồ, bắt buộc cần phải có 3 người cùng đi thủ, vậy thì trụ đường giữa chắc chắn mất. Đây là từ hệ thống 4, một biến dạng thành chiến thuật 1.3.1, loại chiến thuật này, tuyển thủ đường trên và dưới bắt buộc phải có khả năng dẫn binh, mà tuyển thủ đường giữa cũng phải có thực lực 3v5. Trận này đúng lúc có Trương Phi có thể ép lui, Doanh Chính đánh từ xa, Công Tôn Ly có khả năng dịch chuyển linh hoạt, ba người này lôi kéo ở đường giữa, đường trên và dưới đẩy trụ, trận đấu tiến tới phút thứ 10, trụ trong tại đường trên dưới đều bị phá vỡ. Sau khi trụ phòng ngự vỡ, kinh tế thua sút như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi xuống, càng lăn càng lớn, đoàn chiến 5v5 ở cao địa căn bản đánh không lại. Doanh Chính từ xa phóng phi tiêu áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phi, Trình Giảo Kim và Lưu Bang đi đầu làm rối loạn đối phương, Công Tôn Ly nhắm chuẩn thời cơ dùng kỹ năng một nhập chặn, trực tiếp dùng hai chiêu thường thu lấy Mộng Kỳ, sau đó quay về vị trí cũ, rồi dùng kỹ năng 2 ném dù bay vòng quanh để đánh dấu ký hiệu, nhắm chuẩn thời cơ phụ trợ êm đi sai bước dịch chuyển đến phía sau đánh chiêu rồi thu hoạch, sau đó lại chớp nhoáng tới trước mặt Marco đánh chết hắn. Chipper kill, Công Tôn Ly giành được 3 kill. Trận này kết thúc vào phút thứ 15, Dream thắng lại một bàn. Công Tôn Ly không chút nghi ngờ giành được MVP của toàn trận. Trong phòng MC, Dữ Tử nhịn không được mà đau đầu bảo. Dream có cái chiến thuật 1, 3. Một này thực khiến người ta vô lực, mấu chốt hơn là Công Tôn Ly của đại thần Nam Kha quá trâu rồi. Toàn trận chưa chết lần nào, còn giành được 6 kill, 0 dead, 7 trợ công, không hổ là MVP tuyệt đối của trận. Thất Thiếu đáp, còn tướng Ali này thực ra là loại tướng xạ thủ cực kỳ khó chơi, kỹ năng của cô ta có chút giống Lý Bạch, dùng tốt có thể nói là vô hình vô ảnh, dùng không tốt nháy mắt trở thành vạn giảm tặng kill. Nam Kha hiển nhiên là đã nắm bắt rất tốt kỹ xảo của con tướng này, Ali mạnh như vậy cũng xem như làm thành video dạy chơi cho các hậu bối xạ thủ khác rồi. Diệp Phong thực sự học được rồi, trong lòng cũng rất bái phục Công Tôn Ly của đại thần Nam Kha. Tướng này cậu cũng từng luyện một khoảng thời gian, nhưng chơi không thể nào tuyệt như đại thần Nam Kha được. Trình độ này có thể so sánh được với Lý Bạch của thời Việt, vô tung vô ảnh, dịch chuyển nháy mắt có thể khiến đối phương đau đầu không thôi. Thất Thiếu lên tiếng, trận tiếp theo tôi dám chắc huấn luyện viên của em sẽ trực tiếp ban Công Tôn Ly. Tuy nhiên kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của rất nhiều người. Tiêu Minh Hiên không có ban Công Tôn Ly, anh vẫn không hề cấm bất kỳ tướng xạ thủ nào, anh chỉ ban Trình Giảo Kim. Người xem lần lượt bình luận, Minh Thần đúng là cứng đầu, tôi không ban tướng mạnh của cậu đấy, không rụt đầu, kẻ nào rụt đầu kẻ đó là trứng thối. Minh Thần hôm nay quyết theo hệ thống tự do sao, trước mắt đã 1-1 rồi, nếu cứ như vậy lỡ thua thì sao? Điểm số bình đẳng 1-1 xem như bắt đầu lại. Trận thứ 3 Trình Giảo Kim bị đưa vào phòng tối, hai phe chọn ra đội hình cân bằng, Diệp Phong trận này đổi sang Lý Nguyên Phương, đối phương vẫn giữ Công Tôn Ly, kết quả lại bị Công Tôn Ly dạy cho biết cách làm người. 1-0 bị đảo ngược lại biến thành 1-2. Các fan bắt đầu lo lắng, Minh Thần nhanh chóng ban Công Tôn Ly đi, Ali của Nam Kha mẹ nó quá trâu rồi. Anh ấy năm đó lần đầu đưa Thủ Ước vào vị trí ban, nên chơi các xạ thủ có thao tác khó cực kỳ tốt, huấn luyện viên nếu không ban Công Tôn Ly của anh ấy sẽ chơi thành 3 trận thắng liên tiếp mất. Huấn luyện viên không cần cứng đầu nữa đâu, còn không ban Công Tôn Ly, sẽ thua mất đấy. Mọi người bắt đầu đăng bình luận khuyên bảo ban Công Tôn Ly, nhưng Tiêu Minh Hiên vẫn không ban, đây là cứng đầu đến cỡ nào chứ, không đụng phải tường nam không biết quay đầu mà. Các fan cũng bất lực rồi. Trong màn hình trực tiếp Tiêu Minh Hiên vẫn giữ nét cười trên gương mặt, các tuyển thủ của em vẫn bình tĩnh như cũ. Khi gặp phải tướng mạnh cực kỳ mạnh của đối phương án xử lý trực tiếp nhất là ban, nhưng Tiêu Minh Hiên lại cảm thấy nhân cơ hội này tìm ra cách để đối phó kẻ địch mới là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại chỉ là trận thường quy, điểm số hiện tại êm, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ được tiến vào lập hậu, vậy nên anh mới trân trọng từng cơ hội được giao chiến với xạ thủ đứng đầu KPL này. Trận thứ tư chính là trận quyết định của Dream, nếu như có thể giành chiến thắng, vậy trận này em phải thua 1-3. Tuy nhiên, khiến nhiều khán giả cảm thấy ngoài ý muốn chính là trận thứ tư dưới tình huống Nam Kha chọn Công Tôn Ly và các đồng đội chọn Tăng Bảo Hộ, em đột nhiên chọn ra tướng bổ vị cuối cùng. Cung Bồn Võ Tàng, con tướng này vừa xuất hiện, khán giả lập tức bùng nổ. Trong Vương Giả Vinh Diệu có một câu nói vui được lưu hành lâu nay. Gia Cát Lượng quá mạnh rồi, chúng ta vào Cung Bồn đi. Điêu Thuyền quá mạnh rồi, chúng ta vào Cung Bồn đi. Một đời vá một đời thần, chỉ có Cung Bồn bị bào mòn không ngừng. Chú thích chương 83. Từ khi game được ra mắt tới nay, Cung Bồn Võ Tàng là con tướng bị nhà sản xuất sửa đổi nhiều nhất, số liệu bị điều chỉnh yếu đi lên tới hơn tới 60 lần. Cung Bồn Võ Tàng từng là con tướng quét ngang toàn trường, có Cung Bồn có cả thiên hạ, nhưng sau khi bị nhà sản xuất không ngừng bào, rồi lại bào, và sau khi bị bào lần thứ 60, Cung Bồn cuối cùng cũng từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Trong giải đấu KPL của 2 năm gần đây, Cung Bồn thực sự rất ít xuất hiện, mùa giải trước khó khăn lắm mới ló mặt ra, nhưng cũng bị đánh như chó. Chiến đội êm lần này chọn Cung Bồn Võ Tàng, trong tiếng hô hào của khán giả, ngoài việc hoài niệm vị lão tướng này ra, phần nhiều là cảm thấy êm không xong rồi. Kênh like lại bắt đầu hiện bình luận, chọn Cung Bồn, này là tặng luôn phần thắng rồi, trận này mục tiêu đóng băng rồi, đau lòng tiền đặt cược đặt cho em tận 10 vạn TT, MC Thất Thiếu cũng lên tiếng. Kỹ năng sát thương của Cung Bồn bị bào mòn cực kỳ nhiều, hiện tại thực sự có rất ít người chọn hắn, quan sát đội hình trận này của em, đã chọn Marco đi rừng, Cung Bồn không phải đi rừng, đây là đi đường biên sao? Dữ Tử kinh ngạc đáp, sẽ không phải là chị âm phù chọn Cung Bồn chứ? Kết quả nháy mắt đã xuất hiện, các đội viên triệu hoán tướng theo vị trí, Cung Bồn quả nhiên chạy đến vị trí ghế số 1 do êm âm phù thao tác. Khán giả kinh ngạc tới há hốc mồm, một cô gái thế mà lại biết chơi con tướng cổ như vậy. Đội hình trận này của êm có chút khó hiểu, Cung Bồn đi đường trên, đường dưới là lão phu tử của thời Việt, đi rừng là Marco, phụ trợ Thái Ức chân nhân, đường giữa vẫn là Điêu Thuyền. Đường biên đối phương là Tô Liệt và Đạt Ma, đường giữa là Doanh Chính, đi rừng là Công Tôn Ly, phụ trợ là Trương Phi. Chiến đội Dream phòng thủ rất bền, nhưng êm lại có thế trận dũng mãnh, mục tiêu cực kỳ rõ ràng nhắm vào Công Tôn Ly. Trận đấu vừa bắt đầu, hai phe tiến vào giai đoạn bình ổn phát triển, đợi tới khi xạ thủ đội mình đạt đủ cấp 4. Marco và Công Tôn Ly dưới sự bảo vệ của phụ trợ đã đi dạo một vòng quanh khu vực bảo quân gần nhà mình, kết quả vẫn chưa thu hoạch được gì, hai bên nhìn nhau một hồi, rồi lặng lẽ rút lui. Bởi vì trận này là trận quyết định của Dream, đối với em cũng cực kỳ quan trọng, hai phe đều không dám sơ suất, bảo quân đầu trận vẫn chưa tạo. Đến khi trận đấu tiến đến phút thứ tư, đoàn xe pháo đầu tiên xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dream nương theo tuyệt chiêu của Trương Phi ép đẩy trụ, muốn triệt hạ luôn trụ ngoài đường dưới, hai phe mở đoàn chiến 4v4 tại đường dưới, lúc này đều đang yếu máu. Thời Việt nhắm chuẩn thời gian, phán đoán được vị trí Công Tôn Ly thả dù, lão phu từ lập tức mở tuyệt chiêu chớp nhoáng trực tiếp nhắm vào Công Tôn Ly đang đứng cách đó vài mét, một đám ép chết Công Tôn Ly. Trọng tâm thu hoạch vừa bị bắt, Dream bị ép không thể không rút lui. Trận đấu tiến tới phút thứ 7, chiến đội Dream lại lần nữa ép đoàn đẩy trụ Trương Phi và Công Tôn Ly muốn triệt hạ trụ ngoài đường trên, chi viện của em cũng rất nhanh chóng đuổi tới. Cùng một câu chuyện, cùng một kết cục. Nhưng lần này người đóng vai chính lại là Phù Âm, tựa hồ vào lúc Công Tôn Ly vừa tiến vào trận chiến, Cung Bồn lập tức dùng tuyệt chiêu khóa chặt hắn. Cung Bồn được xem là mạnh bởi vì tuyệt chiêu khóa của hắn không thể nào trốn được, cho dù đối phương có sử dụng chớp nhoáng, cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Tướng Gia Giòn cực kỳ sợ Cung Bồn, những con tướng có kỹ năng dịch chuyển như Công Tôn Ly, nếu bị tuyệt chiêu của Cung Bồn khóa lại, chắc chắn khóc hết nước mắt. Cung Bồn của Phù Âm trận này trang bị thuần thu hoạch đã tạo được chiến phù ám ảnh, chỉ dùng không đến 3 giây, nháy mắt giết chết Gia Giòn Công Tôn Ly. Đẩy trụ đường trên lại lần nữa thua thiệt, chiến đội Dream vô cùng ngoài ý muốn phát hiện Công Tôn Ly của bọn họ không còn dùng tốt nữa rồi, chiến đội êm đã tìm được cách đối đầu với đội hình này. Lão Phu từ dẫn đường dưới, dựa vào tốc độ tiến công, tốc độ tháo chạy biến thành ưu thế đẩy trụ. Đường trên có Cung Bồn thủ, chỉ cần Công Tôn Ly dám tới, liền nhìn chằm chằm mà phóng tuyệt chiêu, chỉ cần một lần là bắt được, xem như mạng đổi mạng cũng phải bắt được. Công Tôn Ly trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi bị giết tận 3 lần. Bởi vì chiến đội Dream tại đường trên và đường dưới căn bản không thay đổi được cục diện, Marco ở trong rừng phát triển cực kỳ ổn định, lại thêm Marco không cần bắp xanh, do đó điêu thuyền thu hết phần đó, thời gian làm lạnh kỹ năng cũng giảm, lúc đối đầu với doanh chính ở đường giữa cũng dần dần bị thua thiệt không ít ưu thế về kinh tế. Kinh tế toàn đội của chiến đội êm cũng dần dần vượt qua đối phương. Lúc đoàn chiến đối đầu tại cuối trận, Thái Ức Chân Nhân đã có trang bị thuần phòng thủ đứng đầu mở chiêu. Phù Âm núp trong lùm cỏ chuyên môn nhắm vào Công Tôn Ly, chỉ cần hắn vừa ló mặt lập tức nhắm ngay, khóa chặt rồi bay tới đè mông lên mắt hắn, lấy mạng đổi mạng mang xạ thủ trong tâm của đối phương rời trận, Công Tôn Ly căn bản không thể nhập trận. Cung Bồn và Công Tôn Ly một đổi một, đối với chiến đội êm mà nói không hề thiệt thòi chút nào, dù sao bọn này vẫn còn điêu thuyền và Marco, mà Công Tôn Ly vừa rời đi, đối phương liền giống như cao thủ tự chặt cánh tay mình, căn bản không thể nào đánh được. Một lần đoàn chiến một đổi bốn, Cung Bồn lấy mạng đổi mạng, Thái Ức Chân Nhân hút một loạt sát thương để hồi sinh, lão phu tử bắt đạt ma, Marco và điêu thuyền hoàn thành thu hoạch. Chiến đội êm thế mà dưới tình huống toàn thể dân mạng nghĩ không ổn, dùng đội hình kỳ quái thế mà lại hừng hực giành lấy một bàn quyết định. Tỷ số bằng nhau 2-2, Công Tôn Ly bị Cung Bồn giết tận 3 lần, đến Phù Âm còn cảm thấy, đại thần Nam Kha chắc sẽ muốn hỏi cô, rốt cuộc là thù oán đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nhìn chằm chằm Ali của anh ấy? Chiến đội Dream sau trận này không dám chọn Công Tôn Ly nữa, mà chọn Lý Nguyên Phương để đẩy nhanh tốc độ đẩy trụ. Kết quả êm cuối cùng một trận kéo dài, kéo tới khi Lý Nguyên Phương không còn tác dụng nữa, dùng một màn đoàn chiến lật ngược tình thế, đổi thành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Khán giả xem trực tiếp, thực sự không thể ngờ. Dữ Từ cảm thán, các fan ở dưới khán đài, hãy cho chiến đội êm một tràng pháo tay nào. Cả khán đài rền vang tựa hồ muốn phá nát nóc nhà của trung tâm game. Thời Nhan ngồi ở ghế khán giả, nghe cô bé bên cạnh nói. Tôi vô cùng thích chiến đội êm, bọn họ nguyện ý tự tìm cách đột phá, thường xuyên chọn ra mấy đội hình kỳ quái, mới lạ, mà không giống các chiến đội khác trước đến nay chỉ có vài con tướng đánh qua đánh lại tới chán. Tôi cảm thấy lối chiến thuật của êm cực kỳ phong phú, ví dụ như hôm nay, huấn luyện viên vẫn luôn cùng Dream đấu hệ thống tự do, sau khi bị Công Tôn Ly đánh cho hai trận tơi tả, rất nhanh đã tìm được phương án đối phó Cung Bồn và lão phu tử thực sự quá tuyệt. Một cô bé ngồi bên cạnh cũng kích động nói, tôi trước đây cực kỳ thích Cung Bồn võ tàng, đáng tiếc con tướng này đã rớt khỏi cấp thần, hôm nay được nữ thần âm phù chọn ra đánh Công Tôn Ly, cách đánh mạng đổi mạng này thật quá xoái. liên sát Công Tôn Ly tận 3 lần, Công Tôn Ly khẳng định bị đánh tới hoài nghi nhân sinh rồi. Trong lòng Thời Nhan khỏi nói có bao nhiêu kiêu ngạo, cùng Bồn Võ Tàng soái khí như vậy chính là bạn thân của cô đó. Nhìn thấy các tuyển thủ đứng trên đài mỉm cười sau khi chiến thắng trận đấu, các fan dưới đài cực kỳ kích động và kiêu ngạo. Yêu thích một chiến đội như vậy thực sự không hề sai. Chiến đội êm bất luận đối diện với khó khăn lớn cỡ nào cũng có thể khống chế áp lực, điều chỉnh tốt tâm thái, nhanh chóng tìm ra cách đánh mới, lối suy nghĩ linh hoạt của huấn luyện viên, hố tướng của các tuyển thủ không thể nào sâu hơn được, tùy thời có thể lôi ra một đội hình cực kỳ quái dị, khiến đối thủ không kịp phòng hờ. Đội ngũ như vậy, không có lý nào lại không nhận được thành tích tốt. Bọn họ nhất định sẽ tiến vào lập hậu, giành được quán quân, các fan đều cực kỳ tin tưởng vào điều đó. Cách chương.